Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 225, ăn cũng là bản sự. Chuyển chức nhân viên kỹ thuật, câu hỏa tại nhiên thiêu, thuần túy nhất mùi thịt, phiêu tán hơn 10 dặm phạm vi, hơn 10 trượng dáng dấp cá lớn bên cạnh. Tần Dương ôm một khối so với hắn thân thể còn muốn một vòng to thịt cá. Gặm chính hương, nồng đậm khí huyết lực lượng, bao vây lấy Tần Dương, từ bên trong ra ngoài thẩm thấu ra, hóa thành mắt trần có thể thấy cực nóng hỏa diễm, hừng ngực nhiên thiêu, đây đều là tiêu tán lãng phí hết, không cách nào hấp thu hết lực lượng, chỉ dựa vào lấy tiêu hóa hấp thu. Hóa thành có thể bổ sung tự thân khí huyết lực lượng. Hiệu suất quả thực kém một chút. Bất quá, hiệu suất sai dịch, dù sao cũng so không có tốt. Đây đã là trước mắt thích hợp nhất bổ sung bản nguyên phương pháp. Khối lớn thịt cá, bị Tần Dương nuốt vào trong bụng. Dạ dày không ngừng hơi phồng lên xẹp xuống. Xoắn nát những này thịt thú vật. Sau đó hóa thành thuần túy nhất lực lượng. Tại bị tràng đạo hấp thu, vô hạn lặp lại quá trình này, Tần Dương nhục thân nhiên thiêu hỏa diễm, càng ngày càng cực nóng, thanh thế càng ngày càng mạnh, còn bên cạnh ảnh đế cùng Sửu Lư, cũng là buông ra quai hàm, hết sức bên trong ăn, khô gầy như xài tổ ba người, đứng chung một chỗ, tiêu tán khí huyết, hóa thành huyết diễm, so với câu hỏa bên trong linh hỏa. Còn muốn cực nóng ba phần, đồng dạng tại câu hỏa chung quanh những hải tặc kia, từng cái ngơ ngác nhìn tổ ba người, tử quỷ, bọn hắn không muốn sống nữa a, vẫn là cả một đời cũng chưa từng ăn cơm, đa lỗ mắt trợn tròn, một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng, đầu này trong biển hung thú thịt, trong đó ẩn chứa lực lượng, cực kỳ cường đại. Người bình thường thoáng nếm một tia thịt băm, khả năng đều sẽ bị trong đó khổng lồ khí huyết lực lượng. Cưỡng ép no bạo nhục thân, tam nguyên tu sĩ, nhiều lắm là ăn 4-50 cân, không sai biệt lắm là được cực hạn, mà Tần Dương trong ngực ôm khối kia, tối thiểu đã có 2-300 cân. Đây đã là Tần Dương ăn khối thứ 4, quanh thân tiêu tán khí huyết. Hóa thành hừng hực nhiên thiêu huyết diễm. Đây chính là không cách nào hấp thu lực lượng sở hóa. Chứng minh Tần Dương không cách nào tiêu thụ. Nhưng mà, Tần Dương lại nửa điểm ý dừng lại đều không có. Nên phải, không đến mức đi. Tử quỷ chật vật nuốt một ngụm nước bọt. Cười lớn một tiếng. Tần huynh đệ vẫn là biết chút ít sâu cạn. Ha ha, mạc cái giật giật khóe miệng. Lời này chính ngươi đều không tin đi, mà bên này, chỉ có độc nhãn, tuét miệng cười lớn một tiếng, cất bước, đặt mông ngồi vào Tần Dương bên cạnh, bị cực nóng huyết diễm thiêu đốt lấy, độc nhãn lại thoáng như chưa tỉnh, một tay cầm lấy một khối chí ít 200 cân thịt thú vật, miệng vừa hạ xuống liền thiếu đi một nửa, hai cái thế một khối lớn thịt thú vật tự biến mất tại trong miệng của hắn. Nhưng mà, độc nhãn ăn thịt thú vật về sau, bên ngoài thân lại không một chút khí huyết lực lượng tiêu tán. Tất cả lực lượng đều bị khóa chết trong cơ thể hắn. Bị tiêu hóa hấp thu hết, Tần Dương thần sắc trì trệ, đối độc nhãn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Trong lòng âm thầm hâm mộ, nếu là lão tử có loại bản lãnh này, chỉ sợ nhiều nhất 3 tháng. Liền có thể khôi phục nhục thân đi. Độc nhãn không biết Tần Dương đây là ý gì. Không lại lại có thể cảm giác được đây là tại khen hắn. Đi theo giơ ngón tay cái lên. Tiếp tục gia nhập chiến đấu. Tiếp tục mở ăn. Ăn càng hung mãnh. Mà bên này, ảnh đế cũng Sửu Lư. Đã nâng cao tròn vo cái bụng. Ngã trên mặt đất thở. Bọn hắn đã ăn không vô nữa. Tần Dương lại càng ăn càng vui vẻ. Từ khi tam nguyên viên mãn về sau, liền bắt đầu tu hành táng hải tu tủy điển. Môn này chuyên tu thể chất, tinh tu dị tượng thần kỳ pháp môn. biết rõ phương pháp tu hành, hết thảy đều giống như bản năng, đáng tiếc lại một mực không bắt được trọng điểm, tiến cảnh cực chậm, mà giờ khắc này, theo không thể thừa nhận quá mức khổng lồ khí huyết lực lượng. Ngược lại vận chuyển thể tu chi pháp, thoáng làm dịu về sau, đằng sau lại bắt đầu tu luyện táng hải tu tủy điền. Không nghĩ tới tiến cảnh bỗng nhiên tăng tốc, mà lại so với trước kia tu hành tốc độ, tối thiểu phải nhanh mấy chục lần, khí huyết lực lượng tiêu hao, cũng theo đó thẳng tắp tăng vọt, những này tiêu tán huyết diễm, không cách nào bị hấp thu, ngược lại tự bị lợi dụng, bắt đầu rèn luyện thân thể, để nhục thân từ chỗ sâu nhất bắt đầu thuế biến, theo loại này tiến trình bắt đầu. Nhục thân tổn hại bản nguyên, cũng đang chậm rãi bổ khuyết, mà lại lần nữa tăng cường làm sâu sắc. Chỉ cần khôi phục, lần này nội tình, tất nhiên so với trước đây muốn càng thâm hậu hơn nhiều. Tần Dương một bên ăn vui vẻ, một bên âm thầm cảm thán. Sáng tạo ra môn này kỳ quái pháp quyết ra hỏa, tuyệt đối là cái chân chính ngút trời kỳ tài. Cái pháp môn này... chỉ sợ là nhục thân càng mạnh tu sĩ, càng là khó mà nhập môn, tiến cảnh càng chậm, ngược lại nhục thân càng là yếu đuối phàm nhân chi thể, mới lại càng dễ nhập môn, tự thân nhục thân bản nguyên hao tổn nghiêm trọng, khí huyết khô kiệt, so với người bình thường đều có chỗ không bằng, bây giờ còn có thể duy trì có thể hành động, có sức chiến đấu, toàn bằng nội tình thâm hậu. Đạo cơ vững chắc đến không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là nhục thân cùng đạo cơ vốn chính là phân mà hoạch chi, có liên hệ lại không phải trực tiếp quan hệ. Cường đại thể tu tổn thương đến nhục thân căn bản về sau, muốn khôi phục kia là khó càng thêm khó. Có chút mạnh đến cực hạn thể tu, tứ chi bộ phận chỉ cần tổn thất, ngoại trừ tìm trở về bên ngoài, liền không còn cách nào khôi phục như cũ dáng vẻ. Hiện tại ngoài ý muốn phát hiện táng hải tu tủy điển một cái ẩn tàng hiệu quả, Tần Dương tâm tình lập tức tốt đẹp, một mực ăn một mực ăn, ăn vào cuối cùng Tần Dương lại ngẩng đầu mới mưu, nhưng phát hiện trước mắt chỉ còn lại một tòa hơn 10 trượng dáng dấp khung xương. Cái này trong biển hung thú đã bị ăn sạch, nhiên thiêu huyết diễm, hóa thành sền sệt màu đỏ sậm, nóng rực lực lượng, đem mặt đất đều thiêu đốt khô cạn, hóa thành nguyên một khối giống như lưu ly đổ vật, mà huyết diễm bên trong, chỉ có Tần Dương cùng độc nhãn ở bên trong, cái khác hải tặc, toàn bộ xa xa né tránh, liền xem như ảnh đế cùng sửu lư hai cái này da dày thịt béo ra hỏa, đều xa xa tránh đi. Độc nhãn duỗi ra thế cối xay đồng dạng lớn bàn tay, vỗ vỗ Tần Dương bả vai, đem Tần Dương nửa người đều đập vào mặt đất, sau đó đối Tần Dương dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, mặt mũi tràn đầy nụ cười thật thà, trong mắt mang theo hài lòng thần thái. Hiển nhiên vị này Lâm Phong Hào tam phó thông qua một bữa cơm công phu đã triệt để tán đồng Tần Dương. Tần Dương tuét miệng cười một tiếng, không nói chuyện, còn tại toàn lực tu hành táng hải tu tủy điển, dựa vào những này huyết diễm lực lượng, từ tầng sâu nhất địa phương rèn luyện thân thể, cải biến thể chất, muốn hình thành loại này màu đỏ sẫm huyết diễm cũng không phải dễ dàng như vậy, hao phí kinh người, tự nhiên không thể lãng phí. Qua trọn vẹn nửa canh giờ, huyết diễm hoàn toàn biến mất, độc nhãn tiếp tục đi làm việc, tử quỷ, đa lỗ, mặc cái lúc này mới đi lên phía trước, ba người nhìn Tần Dương ánh mắt đều mang một tia quỷ dị. Chúc mừng ngươi, trở thành độc nhãn trong mắt, toàn bộ Lâm Phong Hào thượng cái thứ hai nam nhân, tử quỷ thần sắc có chút cổ quái, nhìn từ trên xuống dưới Tần Dương. Muốn từ đó nhìn ra chút gì? Ếch, cái gì nam nhân? Tần Dương gãi đầu một cái, cười khan một tiếng, tại độc nhãn nhất tộc chung, trưởng thành trước đó là không có phận chia nam nữ, lễ thành nhân của bọn hắn là được dựa vào ăn. Chỉ có thể ăn một cái mới có thể tiến hóa thành nam tính độc nhãn cự nhân. Mà còn lại độc nhãn cự nhân đại biểu cho không đủ khỏe mạnh. Một lần lễ thành nhân cũng chỉ có 3 người có thể tiến hóa thành nữ tính độc nhãn cự nhân. Mạc Tài ôm sách lớn, cẩn thận tỉ mỉ giải thích. Độc nhãn cự nhân nhất tộc đích xác rất ít người a. Một lần lễ thành nhân chỉ có 4 cái. Tần Dương sững sờ, không, là còn lại, căn bản không có tư cách chuyển hóa giới tính. Bọn hắn liên tục sinh con tư cách đều không có. Càng đừng đề cập truyền thừa từ mình huyết mạch. Cho nên, Tần Dương cười khan một tiếng. Câu nói kế tiếp không có cách nào nói. Không sai, độc nhãn căn bản không cho rằng chúng ta là nam nhân. Chỉ là tán thành năng lực của chúng ta mà thôi. Tử quỷ cười khổ một tiếng. Thoáng một trầu về sau. Lại bồi thêm một câu. Trên thực tế, tại độc nhãn trong mắt. Trích có nam nhân có thể bình đẳng đối đãi, còn lại chỉ chia làm ăn ngon cùng không thể ăn ở giữa khác nhau. Tần Dương bỗng nhiên nghĩ đến, mới gặp độc nhãn lúc, đối phương nói câu kia, không thể ăn. Lập tức, Tần Dương âu sầu trong lòng, loại này tâm nhãn thiếu gia hỏa, mới đáng sợ nhất, thế giới quan đơn giản đến loại tình trạng này. Nhưng so sánh những người thông minh kia còn khó hơn đối phó nhiều. Nghĩ đến cái này, Tần Dương lần nữa may mắn có dự kiến trước, để ảnh đế gia nhập khô gầy như xài tổ 3 người. Bằng không, tới đây ngày đầu tiên, ảnh đế 89 phần 10 lại biến thành một đống nướng thịt chó. Thế độc nhãn trong mắt, trên thuyền nam nhân đầu tiên là ai? Tần Dương nghĩ đến thế cái thứ hai. Thuận miệng hỏi một câu, thuyền trưởng, tử quỷ nói rất tùy ý, không lại chỉ nói hai chữ về sau, tử quỷ tự lập tức nói sang chuyện khác, ngươi vừa rồi ăn nhiều như vậy hung thú thịt không chết, vẫn là đi nghỉ trước nghỉ ngơi đi, nơi này không có độc lập khoang, mà lại lấy ngươi bây giờ tư lịch cùng triển lộ ra năng lực, là không có tư cách có được chính mình độc lập khoang. Nếu là không chê, có thể đi ta khoang. Tần Dương do dự một chút, còn chưa nói chuyện, liền nghe tử quỷ tiếp tục nói. Mỗi một cái độc lập khoang, nội bộ đều có không gian phát triển, trong đó phạm vi không nhỏ. Ta chỗ đó sinh hoạt người cũng không nhiều. Đương nhiên, người muốn có được chính mình độc lập khoang, nhất định phải hiện ra giá trị của mình. Tại hải tặc bên trong. Giấu dốt cũng không phải một cái thói quen tốt, nơi này tất cả hải tặc đều chỉ kính nể người có năng lực hoặc là cường giả. Đúng lúc này, trống trải trên đồng cỏ, một cái dựng đứng ở chỗ này đại môn, bị người đẩy ra, độc nhãn đi mà quay lại, nhanh chân đi đến Tần Dương trước mặt, cối xay bàn tay khổng lồ, nhẹ nhàng một khép, đem Tần Dương bắt lấy. Đặt ở trên vai của mình, đi ta nơi đó, có ăn ngon, ngươi là chân chính nam nhân, có tư cách tiến vào lãnh địa của ta. Độc nhãn con mắt một nghiêng, chỉ những người khác, bọn hắn đều không phải là nam nhân, không có tư cách tiến vào lãnh địa của ta. Thùng nước đồng dạng thô ngón tay, kém chút đâm tải tử quỷ trên mặt, coi người ta mặt nói người ta không phải nam nhân. Dù là sớm biết độc nhãn tính tình, tử quỷ cũng bị khí sắc mặt xanh lét. Tần Dương chỉ ảnh đế cùng Sửu Lư. Độc nhãn do dự một chút, gãi đầu một cái, ngươi dưỡng, ngươi tiếp tục dưỡng đi. Tần Dương bị độc nhãn mang theo, một đường xuyên qua buồng nhỏ trên tàu hành lang, thẳng đến đẩy ra một cái cao 5 trượng cửa đá, tiến vào trong nháy mắt. Tần Dương cũng cảm giác quanh thân trầm xuống, trái tim đều giống như bị đè ép vật nặng, mỗi một lần bơm động, đều muốn hao phí càng nhiều lực lượng, mới có thể để cho sền sệt như thủy ngân máu tươi. Chảy khắp toàn thân, toàn ai khoang, man hoang một mảnh, chừng bách lý chi địa, bên trong đại địa, thuần một sắc hắc thổ địa. tuyệt đại bộ phận địa phương đều là cứng rắn hắc thạch. Tiến vào nơi này, độc nhãn đem hắn để dưới đất. Tần Dương thoáng cảm ứng một chút, nơi này lại có địa khí, mà lại địa khí rất nồng nặc. Nơi này trọng lực so bên ngoài tối thiểu cao gấp đôi. Chính ngươi lựa chọn sơn động, đồ vật bên trong ngươi có thể ăn. Độc nhãn vứt xuống một câu, liền xoay người rời đi. Nơi này là độc nhãn độc lập khoang. Cùng dự liệu, nơi này căn bản không có người thứ hai. Không có bị độc nhãn thừa nhận là sẽ không tới đây. Tần Dương thử nghiệm hướng về mảnh này man hoang hắc thổ địa chỗ sâu đi đến. Đi tới, Tần Dương sắc mặt cũng có chút thay đổi. Nơi này trọng lực còn tại không ngừng gia tăng. Càng là hướng vào phía trong, trọng lực tựu càng cao. Cửa vào địa phương chỉ có gấp đôi trọng lực, mà ở trong đó không lại hướng vào phía trong đi gần dặm khoảng cách, trọng lực liền lại tăng trưởng thêm gấp đôi. Tiếp tục hướng bên trong đi, Tần Dương bước chân càng ngày càng chậm, đi ra không lại khoảng cách 20 dặm, Tần Dương cũng cảm giác không thể tiếp tục được nữa. Toàn thân huyết dịch đều tại hướng về hai chân hội tụ, đầu bắt đầu trở nên u ám. Huyết dịch đã không cách nào phun trào đến trong đầu. Bì phu bị lôi kéo hướng phía dưới hạ xuống. Thậm chí mở mắt ra động tác cũng bắt đầu trở nên có chút gian nan. Chậm rãi, trước mắt bắt đầu xuất hiện một mảnh màu đỏ. Đến nơi này, Tần Dương liền biết đây là cực hạn của mình. Trong cơ thể mình không ít mau mạch máu đã tại khổng lồ trọng lực tác dụng dưới vỡ tan. Nhục thân của mình có thua thiệt, không cách nào thời gian dài tiếp nhận loại này khổng lồ trọng lực. Đến lúc đó, xương cốt không tổn hao gì, thế nhưng là ngũ tạng lục phủ tất nhiên là trước hết nhất nhận tổn thương. Tần Dương chậm rãi lui lại, thối lui đến chỗ 5 dặm, ở chỗ này tìm tới một tòa hắc thạch sơn động, ở đâu nghỉ ngơi ngồi xuống, toàn lực vững chắc vừa rồi nuốt thịt thú vật thu hoạch. Tại gấp 5 lần trọng lực địa phương, hiện tại miễn cưỡng có thể trường kỳ đợi ở chỗ này. Trọng lực lại cao hơn địa phương, tự không cách nào trường kỳ chờ đợi, mà trong nháy mắt tiếp nhận trọng lực. Tần Dương âm thầm tính toán một chút, không sai biệt lắm có thể tiếp nhận 50 lần. Chỉ bất quá trong nháy mắt tiếp nhận trọng lực, cùng có thể thời gian dài tiếp nhận bội số, là hoàn toàn khác biệt. Vẻn vẹn chỉ là tải gấp 20 lần trọng lực địa phương, đãi chưa tới một canh giờ, ngũ tạng lục phủ của mình liền sẽ đều bị hao tổn. Nơi này ngược lại là một cái tôi luyện nhục thân nơi tốt. Trước đó trông về phía xa mà đi thời điểm, trên đại thể đem nơi này hết thảy đều đập vào mi mắt. Phương viên bách lý chi địa, địa thế hướng về trung tâm dần dần biến cao. Mà trung tâm cao nhất địa phương có một tòa cự đại hang đá, nơi đó còn có thể nhìn thấy một tôn hơn 100 trượng dáng dấp màu trắng bạch dị thú khung xương. Dựa theo trước đó phỏng đoán, trung tâm địa phương tối thiểu có 50 lần trọng lực, độc nhãn nên phải tự sinh hoạt ở nơi đó. Như thế tính toán, khó trách tối thiểu 10 vạn cân đặt cơ sở cái neo sát. Trong tay hắn tựu cùng một cây rơm già, không có gì khác biệt. Phải biết, theo trọng lực kéo lên, muốn trường kỳ tiếp tục chờ đợi, cần có nhục thân cường độ, các phương diện đều sẽ bao nhiêu thức kéo lên, mà lại, các phương diện đều muốn đạt tới yêu cầu. Trái tim đủ cường đại, mới có thể để cho máu tươi chảy khắp toàn thân. Cái khác tạng khí, cũng muốn như là thiên truy bách luyện thép, mới sẽ không khổng lồ trọng lực đè sập. Quanh thân trong ngoài, bất kỳ cái gì một điểm nhược điểm đều sẽ sinh ra to lớn hạn chế cùng sơ hở. Như thế tính toán, độc nhãn thực lực tuyệt đối không chỉ thần hải. Tần Dương âm thầm cảm thán, khó trách trước kia nghe nói qua thể tu thích tại trọng lực dị thường hoàn cảnh bên trong tiềm tu. Nơi này đối với thể tu tuyệt đối xem như động thiên phúc địa. Ở chỗ này, bất kỳ cái gì một chút xíu mình không phát hiện được nhược điểm cùng thiếu hụt, đều sẽ bại lộ triệt triệt để để. Liếc qua thấy ngay, khó trách những người khác không tới nơi này. Nơi này cũng không có bất kỳ cái gì phòng hộ trận pháp loại hình đồ vật. Bởi vì hoàn toàn không cần, những cái kia luyện khí tu sĩ, căn bản không dám vào nhập loại này gần như thiên nhiên dị thường trọng lực phạm vi. Nhục thể của bọn hắn, căn bản gánh không được loại này khổng lồ áp lực, trừ phi có đặc thù pháp bảo hoặc là bí bảo, mới có thể triệt tiêu nơi này trọng lực. Đương nhiên, Độc Nhãn cũng không hy vọng không phải nam nhân gia hỏa tiến vào lãnh địa của hắn. Về phần Ảnh Đế cùng Sửu Lư, xem chừng là được bị trở thành Tần Dương nuôi dưỡng gia súc. Thuộc về Tần Dương tài sản, mà lại thuộc về không thể ăn phạm chú, tự nhiên không tính ở trong đó. Đãi tại Độc Nhãn lãnh địa, Tần Dương nghỉ ngơi kết thúc, liền đi chung quanh thoáng đi lòng vòng. Nhưng mà, hai bên không đi ra bao xa, tựu chật vật chạy về. Bên trái có một đầu cao 80 trượng chắp cánh mãnh hổ. Đáng tiếc cái này mãnh hổ bị người xé toang cánh, mà lại căn bản không dám rời đi rừng rậm phạm vi. Bên phải có một đầu cao 100 trượng màu nâu hùng bi, uốn tại trong sơn động không dám thò đầu ra. Nhìn thấy Tần Dương cũng chỉ là đuổi mấy bước, gào thét hai tiếng, sau đó tựu vội vội vàng vàng tránh về trong động. Nghĩ đến Độc Nhãn thời điểm ra đi nói lời, những thứ kia có thể ăn. Tần Dương mí mắt nhảy lên, Độc Nhãn cũng không có nói miệng của hắn lương đều là sống. Hai đầu hung tính ngập trời yêu vương, bị nuôi dưỡng ở chỗ này, thậm chí ngay cả trốn cũng không dám trốn, chỉ dám thành thành thật thật đãi ở nơi đó, chờ lấy ngày nào bị Độc Nhãn ăn hết, ra hỏa lực uy hiếp. Nhưng so sánh dự đoán còn mạnh hơn nhiều. Thế nhưng là, này làm sao ăn? Ăn trứng, đều ăn không được. Tần Dương cũng rất thấy thèm. Trước đó ăn, đã sớm tiêu hóa sạch sẽ. Nếu là có thể đem cái này hai đầu hung mãnh to lớn ra hỏa nướng, tối thiểu có thể khôi phục ba thành. Nói không chừng còn có thể chân chính đem Táng Hải Tu Tủy Điển nhập môn. Ảnh Đế, ngươi có thể xử lý thế hai đầu yêu vương không? Tần Dương lau nước miếng, ôm Ảnh Đế cổ, chỗ này không nhỏ, ngoại trừ cái này hai đầu bên ngoài, khẳng định còn có khác, khẩu phần lương thực rất nhiều. Ngươi nếu có thể xử lý, ta chuẩn bị cho ngươi cái tay gấu ăn. Ảnh Đế một mặt kinh dị, liếc mắt nhìn liếc qua Tần Dương, đầu dao không ngừng, thế cần ngươi làm gì? Tần Dương than nhẹ một tiếng, mặt mũi tràn đầy đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc, chỉ có thể đi nhà ăn kiếm cơm, mà lại loại kia khí huyết tràn đầy hung vật, sợ là sẽ không mỗi ngày có cũng không có khả năng để cho mình làm càn như vậy ăn. Không thấy lúc ấy tử quỷ biểu lộ, cùng chết cha, bị hù dọa, tại Độc Nhãn lãnh địa tu luyện mấy ngày. Tu vi không có gì tinh tiến, ngược lại là chân nguyên tinh túy không ít, cảnh giới cũng không có tăng lên, lại đề thăng liền muốn tiến giai thần hải, mà bây giờ căn bản không có thần hải phương pháp tu hành. Muốn tăng trưởng thực lực, chỉ có tu hành Táng Hải Tu Tủy Điển. Đáng tiếc, không có thịt thú vật bổ sung, nhục thân của mình vừa tức máu khô kiệt, nhục thân bản nguyên bị hao tổn. Táng Hải Tu Tủy Điển tiến cảnh cũng gần như đình trệ. Căn bản không có khả năng tiêu hao nhiên liệu, làm sao thúc đẩy, liên tiếp mấy ngày, Độc Nhãn cũng chưa trở lại. Tần Dương tĩnh cực tự động, rời đi Độc Nhãn lãnh địa, trực tiếp đi tới nhà ăn. Quả nhiên, lần này không có loại kia hung tính trùng thiên hung thú, mà là một đầu lớn hơn một chút, thế nhưng là ẩn chứa khí huyết lực lượng. Lại ít một chút cá lớn, trong phòng ăn người không nhiều, đại bộ phận vẫn là dị tộc, nhân tộc hải tặc rất ít, trừ phi là đường đường chính chính thể tu, mà lại là vừa vặn có thể tiêu hóa hết những này thịt thú vật thể tu. Không phải tu sĩ nhân tộc, nhất là luyện khí tu sĩ, sẽ rất ít ăn loại vật này, nhiều lắm thì lướt qua liền thôi. Thu hút thịt thú vật, ẩn chứa năng lượng quá mức khổng lồ, bọn hắn ngược lại sẽ lãng phí thời gian đi luyện hóa trong đó lực lượng. Tần Dương tiến vào nhà ăn, những cái kia hình thái khác nhau, hoặc cao hoặc thấp hải tặc, cùng nhau dừng tay lại bên trong động tác, quay đầu nhìn kỹ vào Tần Dương nhìn. Tần Dương thần sắc như thường, cất bước hướng về kia đầu ngay tại thiêu đốt cá lớn đi đến. Ven đường gặp phải hải tặc, toàn bộ chủ động tránh ra con đường. Những hải tặc này, yếu nhất đều có tam nguyên, thần hải cảnh giới cũng không ít. Thậm chí có một cái trong phòng ăn đầu bếp, nửa người trên hình người, nửa người dưới thú thân dị tộc. Khí tức của hắn càng là có linh đài cảnh giới. Trong dự liệu có người tìm đến phiền phức tình huống, chưa từng xuất hiện, Tần Dương lòng dạ biết rõ. Dù sao hắn ngày đầu tiên đến, tự trời đất xui khiến hiện ra thực lực của mình. Có thể ăn, là được một loại thực lực. Đây không phải nói đùa. Tần Dương ngày đó ăn hết thịt thú vật, phóng tới nơi này, ngoại trừ cái kia linh đài đầu bếp bên ngoài. Ở đây những người khác dám như thế ăn. 10 phần 10 chút bảo thể mà chết, không chút huyền niệm, dù cho là cái kia linh đài đầu bếp ăn, chỉ sợ cũng phải bởi vì không cách nào tiêu hóa hết lực lượng khổng lồ, biến thành một cái viên thịt đồng dạng đại mập mạp, mà Tần Dương hiện tại vẫn là khô gầy như sài bộ dáng. Đây chính là độc nhãn nguyện ý thừa nhận Tần Dương là nam nhân mấu chốt. Loại này có thể ăn, không phải dựa vào cảnh giới cùng thực lực cưỡng ép luyện hóa, mà là như là thiên phú. Đương nhiên, những người khác xem ra, đây chính là thực lực. Không có thực lực tại chỗ tự bạo thể mà chết. Tần đại nhân, ngồi bên này, Tần Dương đi tới về sau. Một cái trượng cao đầu chọc, đứng người lên chào hỏi một tiếng. Tên chọc đầu này đầu sáng bóng, không lông mày không râu. Trên gương mặt còn có 4 cái trích chữ, Điệt Phối U Châu. Mà U Châu, chính là Đại Doanh Thần Chiêu quyền sở hữu. Tại Đại Doanh Thần Chiêu nhất phía nam, nơi đó khoảng cách Hải Dương rất gần. Tăng thêm khoảng cách Nam Man núi lửa cũng rất gần. Khí hậu rất là oi bức, ẩm ướt. Rừng mưa trải rộng, độc trùng vô số. Phía nam biên cảnh bên ngoài, thế lực phức tạp. Bạch Nước Lang, Lê Tộc, Tội Trạng Tộc thế lực tối cường. Những này chủng tộc đều có tại độc trùng chướng khí trải rộng khu vực sinh tồn năng lực. Đại Doanh Thần Chiêu một mực không có đem cái địa phương này đặt vào bản đồ. Nơi này chủng tộc cùng U Châu giao chiến không ngừng, cho nên Thần Chiêu bên trong phạm vào thống khổ tu sĩ, không phải tội ác tày trời, nhất định phải lập tức xử tử. Tự nhiên phế vật lợi dụng, đem bọn hắn làm hao gờ giáp phối chi hình. Phạm nhân toàn thân lông tóc không cách nào sinh trưởng, trên 2 gò má ấn nó kim ấn, biểu lộ xâm chữ lên mặt chi địa. Mà loại hình phạt này đặc thù rõ ràng, tại Thần Chiêu phạm vi bên trong, cho dù đào tẩu cũng lại không nơi sống yên ổn. Mà lại đào tẩu hậu quả cũng không chỉ là hao gờ giáp phối đơn giản như vậy, lại bị bắt được tuyệt đối là sống không bằng chết, thê thảm vô cùng. Muốn khu trừ kim ấn, chỉ có tiến vào đô thành Thiên Kinh, từ hình bộ đại lão tự mình sử dụng quan ấn xóa đi những này xâm chữ lên mặt phạm nhân. Muốn đi vào Thiên Kinh cũng chỉ có lập xuống chiến công, con đường này có thể đi. Tại biên cảnh giao chiến là được biện pháp tốt nhất. Tần Dương ánh mắt khẽ quét mà qua, cũng không có tại trên mặt của đối phương nhìn nhiều. Xâm chữ lên mặt đào phạm số lượng cũng không tính ít. Mặc dù đại đa số lần sau rất thảm, tên trước mắt này tới làm hải tặc, tự nhiên là quyết định từ đó về sau cũng không tiếp tục bước vào Đại Doanh Thần Chiêu cương thổ. Đối phương rất cung kính, Tần Dương cũng biết, khách khí ở chỗ này hoàn toàn vô dụng, tính tình tốt cũng sẽ không có người niệm tình ngươi tốt. Lập tức trực tiếp ngồi xuống. Ngươi tên là gì? Tần đại nhân, tiểu nhân tiện danh Phạm Kiến, là tam phó đại nhân thủ hạ hộ vệ trường. Hôm nay nghỉ mộc, cho nên mới tới đây ăn vài thứ uống chút rượu. Phạm Kiến thái độ rất cung kính, thậm chí vì không để cho mình nhìn xuống nói chuyện, chuyên môn ngồi xuống, còng lưng thân eo. Tần Dương sau khi nghe, trong lòng hiểu rõ, gia hỏa là độc nhãn thủ hạ, khó trách như thế cung kính. Đoán chừng là nghe nói mình ở tại độc nhãn trong lãnh địa. Ngẫm lại độc nhãn kỳ quái não mạch kín, Tần Dương lập tức minh bạch, gia hỏa cùng mình chắp nối là vì cái gì? Bất quá, có thể trở thành độc nhãn thủ hạ, mà lại sống sót, vậy cũng tất nhiên là có bản lĩnh thật sự người. Nguyên lai là Phạm hộ vệ trưởng, không cần khách khí, ngươi gọi ta Tần Dương là được. Tần đại nhân khách khí, ngài là lái chính tự mình mang về người, tự nhiên cùng chúng ta những người này không giống. Phạm Kiến cười cười, chỉ còn tại thiêu đốt cá lớn. Hôm nay Tần đại nhân tới đây, sợ là đầu này cá không đủ ăn. Ha ha ha, Tần Dương cười to lên, chư vị cũng đừng trách ta, ta thật sự là đói chết. Lập tức chung quanh một đám người đi theo cười ha hà, tự nhiên biết Tần Dương đây là nói giỡn. Đầu này cá, cho dù có Tần Dương cái quái vật này tại, chỉ cần độc nhãn không đến, một lần tuyệt đối ăn không hết. Trên thực tế, dưới tình huống bình thường, loại này lớn nguyên liệu nấu ăn, một lần đều sẽ ăn được nhiều ngày. Lần trước đơn thuần ngoài ý muốn, mắt thấy người chung quanh đều mừng rỡ không được. Tần Dương sờ lên cái bụng, cười quỷ dị cười. Lần trước chỉ ăn 1/3, đại bộ phận đều để độc nhãn ăn. Đây cũng không phải là Tần Dương ăn bất động, mà là không có. Mà lần này, trạng thái so với lần trước muốn tốt rất nhiều. Không ai ngăn đón mình, tự nhiên muốn buông ra cái bụng ăn. Dù sao tử quỷ trước đó nói, lại tới đây tùy tiện ăn. Bao ăn no, theo đầu này dài 20 trượng cá nướng, bên ngoài một bộ phận bắt đầu nướng chín, Tần Dương lại bắt đầu điên cuồng ăn, khối lớn chỉ có tươi hương, không có nửa điểm hương liệu cá nướng, bị nuốt vào trong bụng, năng lượng kinh khủng, từ trong đó bạo phát đi ra, bị Tần Dương không ngừng hấp thu, không cách nào hấp thu bộ phận, hóa thành huyết diễm nhiên thiêu. Bao phủ Tần Dương thân thể, cảm thụ được nhục thân hao tổn bản nguyên, bắt đầu khôi phục, khô kiệt khí huyết, cũng bắt đầu sinh sôi. Táng hải tu tủy điển tiến cảnh, lần nữa bắt đầu thúc đẩy. Tần Dương tuét miệng cười lớn, ăn càng thêm điên cuồng. Không lại thời gian một nén nhang, Tần Dương quanh thân nhiên thiêu huyết diễm, tự hóa thành màu đỏ sậm, người chung quanh không ngừng tránh đi. Tần Dương tiếp tục điên cuồng ăn, dựa vào đồ ăn bản thân đến bổ khuyết hao tổn, dùng người nguyên thủy nhất bản năng đến chậm rãi khôi phục. Nửa canh giờ trôi qua, Tần Dương quanh thân nhiên thiêu màu đỏ sẫm huyết diễm, nhan sắc càng ngày càng mờ, cuối cùng cơ hồ hóa thành màu đỏ thẫm. Kinh khủng nhiệt lượng tản mạn ra, hắc thạch chế tạo bàn đá bị ngọn lửa nhẹ nhàng vẩy lên, liền hóa thành bột mịn phiêu tán. Tần Dương người chung quanh đã thối lui đến hơn 100 trượng bên ngoài, thế nhưng là thế kinh khủng nhiệt lượng lại như cũ đang khuếch tán. Một cái đỉnh lấy ngư phao nhãn dị tộc bỗng nhiên kinh hô một tiếng, hắn toàn thân hiện ra hơi nước bì phu, đang chậm rãi trở nên khô cạn, bị hù hắn không ngừng lùi lại. Một tiếng này kêu sợ hãi, tại chỉ còn lại nhấm nuốt âm thanh cùng câu hỏa hô hô âm thanh trong phòng ăn, lộ ra cực kỳ chói tai. Tần Dương theo bản năng nhìn thoáng qua, lập tức, cái này dị tộc mặt, xoát một chút biến thành màu xanh bóng sắc, toàn thân bì phu cũng thay đổi nhan sắc, sắp bị sợ tè ra quần. Tần Dương quanh thân bao vây lấy màu đỏ thẫm huyết diễm, hai con mắt lộ ra hồng quang, liếc mắt qua tới thời điểm, giống như thấy được đồ ăn, mà cái này dị tộc, hảo chết không chết, vừa vặn là được cái hải tộc, hơn nữa còn là loài cá hóa yêu. Trong phòng ăn trấn giữ dị tộc đầu bếp, trừng lên mí mắt, tiện tay ném ra bên ngoài một cái lưu ly bát. Trong suốt lưu ly bát bay ra về sau, phi tốc biến thành 30 trượng lớn, đem Tần Dương cùng cá nướng cùng một chỗ móc ngược ở bên trong. Tiêu tán nhiệt lượng rốt cục tiêu tán, mà không cách nào tiêu tán nhiệt lượng, ở bên trong không ngừng chồng chất. Tần Dương trên thân nhiên thiêu huyết diễm, nhan sắc lại thoáng sâu hơn một điểm, nửa người nửa thú đầu bếp sắc mặt bình tĩnh quét một vòng. Lần này thịt thú vật chỉ có nhiều như vậy, lần sau muốn tới một tuần sau mới có, ai muốn ăn, có thể đi vào ăn, không phải liền đợi đến hắn căng hết cỡ lại nói. Một đám người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, chỉ có gượng cười, ăn cái gì ăn, muốn chết phải không a? Có vị kia mới tới kinh khủng ra hỏa tại, ai dám tới gần, khí huyết này hội tụ thành huyết diễm, đã biến thành màu đỏ thẫm, thần hải tu sĩ đi vào, đoán chừng trong nháy mắt, liền sẽ bị đốt thành tro bụi, loại này thuần túy nhất khí huyết lực lượng, ngoại trừ ngạnh kháng bên ngoài, cơ bản không có những biện pháp khác, ai biết cái này nhìn chỉ có tam nguyên cảnh giới, mà lại khô gầy như sài. Khí huyết khô kiệt ra hỏa làm sao làm được. Hắn bị đỏ thẫm huyết diễm thiêu đốt. Tựa hồ còn rất vui vẻ. Càng ăn càng vui vẻ. Hắn sẽ bị cho ăn bể bụng. Ha ha, ăn không được tự ăn không được. Cũng không kém cái này nhất khẩu. Dù sao kém một chút còn có ăn. Tốt nhất, không ăn sẽ không ăn đi. Một đám hải tặc nhìn xem lưu ly trong chén Tần Dương. Theo huyết diễm nhan sắc làm sâu sắc, tựa hồ cũng không có nhận nửa điểm ảnh hưởng. Thế mồ hôi lạnh bá bá bá chảy xuống. Lúc này, mới có người giật mình. Đây là xưa nay không tự mình dẫn người tới lái chính. Thật vất vả tự mình mang tới người. Có bản lĩnh mới được nên phải. Mà Tần Dương, thật đúng là thật vui vẻ. Vốn đang đáng tiếc, những này tiêu tán năng lượng. Lãng phí thật là đáng tiếc. Hiện tại vừa vặn có cái này lưu ly bát bảo bọc, tất cả lực lượng đều không có lãng phí, bị trói buộc ở bên trong, ngược lại để tu hành tốc độ lần nữa tăng nhanh một điểm. Nhục thân bản nguyên đang khôi phục, tu hành tại tiến bộ, rõ ràng cảm giác không thấy chỗ đó mạnh lên, thế nhưng là trong lòng lại có một loại rất xác định cảm giác. Nhục thân của mình, từ mình không thể nhận ra cảm giác đến địa phương, bắt đầu thuế biến, một loại có thể cảm giác được rõ ràng thuế biến. Thời gian không biết đi qua bao lâu, Tần Dương chậm rãi lấy lại tinh thần, sờ lên cái bụng, trước mắt cũng chỉ còn lại một tòa khổng lồ khung xương. Ánh mắt nhìn thấy hết thảy, đều là đỏ thẫm một mảnh, cảm thụ được quanh thân nhiên thiêu huyết diễm. Tần Dương nhắm mắt điều tức, tiếp tục tu luyện, không lãng phí cuối cùng này lực lượng. Đi qua trọn vẹn nửa ngày thời gian, quanh thân nhiên thiêu huyết diễm, mới chậm rãi tiêu tán. Mà lúc này, một mực móc ngược lấy lưu ly bát, cũng không ngừng thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay. Bay ngược trở về, Tần Dương đi tới về sau, liền gặp được tửu quỷ trên mặt u buồn đứng ở nơi đó. Tần huynh đệ, ta hối hận phát điên, ta không nên mang ngươi tới. Tửu quỷ thở dài một tiếng, trên mặt u buồn nặng hơn. Ây, Tần Dương ngẩn người, gãi đầu một cái, cũng có chút không có ý tứ. Tuy nói người ta nói, tùy thẹn ăn, thế nhưng là thật như vậy không khách khí. Một hơi thanh miệng của mọi người lương đều ăn, đích thật là có hơi quá. Tửu quỷ đưa tay hư dẫn. Tỏ ý Tần Dương ra ngoài nói, rời đi nhà ăn, tửu quỷ sầu mi khổ kiểm, Tần huynh đệ, trên thuyền quy củ, loại hung thú này thịt, đích thật là ai có thể ăn bao nhiêu tựu ăn bao nhiêu. Không có thực lực, ăn mấy ngụm tựu trống, có thực lực, ăn hết tất cả đều không ai nói cái gì. Chỉ bất quá, ta ăn nhiều lắm. Không, không phải cái này. Tử quỷ liền vội vàng lắc đầu phủ nhận. Sau đó nói chém đinh chặt sát. Quy củ là được quy củ. Ai cũng không thể nói cái gì. Đó là bởi vì cái gì? Bởi vì trên thuyền, không có người rảnh rỗi. Dù là ngươi là ta mang tới, cũng nhất định phải có vị trí của mình. Lúc đầu không cần nhanh như vậy. Bất quá, vừa rồi đầu bếp ném ra lưu ly bát, là được đang bày tỏ bất mãn. Thế lưu ly bát là hắn dị bảo. Bên trong câu hỏa lực lượng, huyết diễm lực lượng đều sẽ bị cưỡng ép trói buộc ở bên trong. Huyết diễm lực lượng sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Ngươi nếu là chết rồi, đó là ngươi không biết lượng sức. Nếu là không chết, đã ăn xong, vậy thì thật là tốt, là vì không ảnh hưởng người khác. Có cái gì thích hợp ta làm? Tần Dương cũng không có cảm thấy cái này có cái gì không đúng. Lớn bao nhiêu lượng cơm ăn, ăn bao nhiêu cơm. Ăn bao nhiêu cơm làm nhiều ít hoạt. Rất bình thường. Không lại nghĩ. Tần Dương lại lần nữa hỏi một câu. Có chuyện gì? Cần người khô. Sự tình ngược lại là thật nhiều. Ngươi sẽ làm cái gì? Tử quỷ nói đến đây, xuất ra một cái quyển trục. Được rồi, chính ngươi tuyển đi. Tử quỷ đem dài 3 thước quyển trục lắc một cái. Quyển trục liền tùy theo triển khai, tung bay ở Tần Dương trước mặt. Phía trên lít nhà lít nhít bày ra không ít đồ vật. Thủy thủ hoạt, phòng ăn hoạt, lại đến nuôi dưỡng mãnh thú, trồng linh dược, luyện chế đan dược, giữ gìn thuyền hải tặc, giữ gìn trận pháp, lít nhà lít nhít, kỹ càng vô cùng liệt kê ra một đống lớn. Chỉ bất quá phía trên đại bộ phận đều là có người. Chỉ có một phần nhỏ là không có người. Mỗi một cái chức vị phúc lợi cũng đều bày ra rõ ràng. Tỉ như nói, phổ thông thủy thủ, thời gian 3 tháng mới có một lần ăn hung thú thịt cơ hội. Tần Dương nhìn một mặt xoắn suýt. Thế nào? Tử quỷ nhìn Tần Dương cái này một mặt xoắn suýt bộ dáng, vội vàng trấn an một câu. Phía trên còn lại chức vị hoàn toàn chính xác đều tương đối khó, mà lại mỗi một loại đều muốn có mấy chục năm chìm đắm mới có thể có một chút thành tựu. Ngươi còn trẻ, kỳ thật vẫn là có đơn giản chức vị. Tỉ như cái này, không, ta là không biết tuyển cái gì mà thôi. Tần Dương lắc đầu, thở dài, tử quỷ tại chỗ bị ế trụ, sững sờ nhìn xem Tần Dương, mà Tần Dương giống như chưa tỉnh. Chỉ trên quyển trục đánh dấu. Cái này luyện đan yêu cầu không cao, chỉ là cho thần hải phía dưới tu sĩ phục dụng, không có quá lớn kỹ thuật hàm lượng. Vừa vặn ta có thích hợp luyện đan linh hỏa. Đằng sau cái này ngược lại là yêu cầu cao điểm, cần hiểu được thủy ngưng luyện pháp mới có thể luyện chế đan dược. Vừa vặn ta cũng biết linh đài thần luyện lục pháp bên trong có phù triện cái này, rất khó khăn, ta không quá sẽ. Không lại mặc lục, vừa vặn ta biết mấy loại. Loại này phi hành mặc lục, ta vừa vặn cũng biết. Mặc lục sơ giải bên trong có, mà lại đằng sau loại suy tinh tiến không ít. Đến mặc cái thủ hạ ghi chép chỉnh lý tử hải bên này đồ vật, ta ngược lại thật ra cũng nghe nhiều biết rộng, miễn cưỡng có thể. Trên thực tế, tựu cái này tạp văn, hoặc là thuần tri thức loại sách kỹ năng sở được nhiều nhất. Ngược lại là chỉnh đốn trận pháp, ta cảm giác không quá đi. Mặc dù ta tu sĩ tứ nghệ bên trong, trận đạo tu vi cao nhất, miễn cưỡng sở đến 4 tầng lâu độ cao. Thế nhưng là chiếc thuyền này, bản thân liền là một cái vô cùng to lớn trận liệt. Bằng vào ta năng lực, muốn tu bổ, đoán chừng rất khó. Đi đầu bếp thủ hạ làm việc, đoán chừng cũng được. Là được chủ nghệ khẳng định xa xa không sánh bằng đầu bếp. Dù sao những cái kia lợi hại hung thú, dù là chỉ còn lại nhục thân, cũng cần đủ thực lực mới có thể xử lý. Tử quỷ mặt không thay đổi nhìn xem Tần Dương, một bộ lão tử lẳng lặng nghe ngươi thanh nhiêu bức thổi thượng thiên tư thế. Tửu quỷ, Tần Dương hô một tiếng, tửu quỷ không có phản ứng. Tần Dương phất tay tại tửu quỷ trước mặt lung lay, liền sẽ mới như ở trong mộng mới tỉnh, một mặt đờ đẫn nhìn xem Tần Dương, thanh âm mang theo giờ khô khốc. Tần huynh đệ, ngươi nói thật chứ, cái gì thật hay giả? Ta nói là, ngươi thật có thể chỉnh đốn trận pháp. Không, phía trên này nói sai, cũng không phải là tu bổ trận pháp, thân thuyền thượng trận pháp, có chỗ tổn hại, cũng sẽ tự động chữa trị. Chỉ là cần thời gian mà thôi, cái này chỉ là giữ gìn mà thôi, độ khó cũng không có cao như vậy. Ngươi thật có thể, tửu quỷ ngữ tốc rất nhanh, hỏi xong nói tự lập tức tự hỏi tự trả lời. Không, ngươi vậy mà có thể nhìn ra đây là trận liệt, lại có thể nhìn ra nhiều đồ như vậy, chỉ là giữ gìn, đem thoáng bị hao tổn địa phương, tăng tốc chữa trị, tuyệt đối có thể làm được. Tần huynh đệ, ngươi tự tuyển cái này đi, mặc vào bị hao tổn địa phương không ít, ngươi chỉ cần trưởng quản phương hướng là được, nơi thích hợp, gia nhập thích hợp vật liệu, dẫn đạo thân thuyền mình chữa trị là được rồi. Ếch, đơn giản như vậy, Tần Dương cũng kinh ngạc, đơn giản như vậy, tử quỷ thanh âm bỗng cất cao, sau đó cười khổ một tiếng, cái này còn đơn giản a. Chỉ cần sai một bước, tựu không cách nào chữa trị. Chúng ta Lâm Phong Hào bên trên, căn bản không ai có thể làm được một bước này. Nếu như chờ đến cách bờ thời điểm, chữa trị không được, ta liền muốn đi U Linh Hào thượng cho người mượn. Tần Dương âm thầm nói thầm, giống như có chút quá kiêu căng. Trước đó tửu quỷ ba phen mấy lần nói, thuyền hải tặc thượng không thể giấu dốt. Triển lộ thực lực cùng năng lực càng cao càng tốt. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ là có chút quá cao. Mà lại, sờ được trận đạo sách kỹ năng, tốt nhất một bản tinh lạc trận phổ, tựa hồ thật đúng là rất mạnh. Nhưng dựa theo đạo môn phân chia, mình trận đạo tu vi, nhiều lắm là 3 tầng lâu, sờ đến 4 tầng lâu biên giới mà thôi. Đợi đến đem tất cả trận đạo tri thức dung hội quán thông về sau, mới có thể bước vào 4 tầng lâu độ cao. Mà tài nghệ này, Yêu Yêu Khán Thư ở chỗ này lại còn tính cao. Tính toán tính tửu quỷ nói tới, hoàn toàn chính xác không tính rất khó khăn. Lại nhìn phía trên đánh dấu phúc lợi, trên cơ bản đã coi như là độc nhãn mấy người bọn hắn phía dưới tốt nhất. Quả nhiên, hải tặc loại này trong tổ chức kỹ thuật hình nhân tài khuyết khẩu có chút lớn. Tựu cái này, Tần Dương chỉ giữ gìn trận pháp tuyển hạng, lực lượng 10 phần, đương nhiên là tuyển cái này. Vừa vặn có một cái khổng lồ trận liệt, có thể để cho mình danh chính ngôn thuận nghiên cứu. Tốt bao nhiêu cơ hội, mà lại hôm nay chuyển chức thành tính kỹ thuật nhân tài. Địa vị thiên nhiên tựu so tất cả thủy thủ phải cao hơn một cấp bậc. Lần sau lại thế nào ăn, cũng tuyệt đối sẽ không có người sẽ có nửa điểm không vui. Dù sao, cũng chỉ có những hải tặc này mới có thể hào phóng như vậy, thường thường xuất ra hung thú thịt. Đi mau, ta hiện tại tự dẫn ngươi đi thử một chút, nếu có thể thành tốt nhất. Nói thật, ta dã bất tưởng niệm cùng U Linh Hào những cái kia lão cha liên hệ. Tửu quỷ lôi kéo Tần Dương liền hướng trốn đi, lão cha, U Linh lão cha, Hứa Dương bất hứa mật, tử quỷ đọc lên mấy chữ. Sau đó nhìn Tần Dương không rõ, lại giải thích một câu, nói đơn giản U Linh Hào, đều là người người môi giới, bên ngoài bắt người, cơ bản đều là U Linh Hào hải tặc, bọn hắn bắt đi người, bán được đại hoang, mà Hứa Dương không cho phép giày, nói đúng là quy củ của bọn hắn là không thể tại mặt phía bắc lên bờ tiến vào đại doanh thần chiêu bắt người. Chúng ta là làm cái gì? Cái này sau này hãy nói. Dù sao nhanh cách bờ, mà lại qua vài ngày, chúng ta U Linh Đạo muốn ở chỗ này xử lý một trận đấu giá hội. Cho nên trước lúc này,